Thứ Nguyên Chi Môn, chương 77, đối chiến kinh nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trọng lực một ngày. Keng, keng, keng, tư tư, keng, xì xì, tư tư, keng keng, keng, keng, keng, tư tư, keng, xì xì, tư tư, keng keng. Liên miên không dứt chói tay thanh âm không ngừng vang lên. Hoa lửa không ngừng bắn ra khi thanh trường kiếm va chạm với nhau. Trong sân đấu thân ảnh kinh nghê cùng thiên an cuốn lấy với nhau giao thủ. Người công kẻ thủ liên tục công kích. Kiếm quang màu vàng cam cùng xanh dờn đan xen qua lại. Hàng trăm chiêu liên tục công kích qua đi giữa hai người. Đa phần là một bên thiên an chịu trận trước kiếm chiêu hung hiểm của kinh nghê. Keng, vang dội thanh âm vang lên, cả hai người tách nhau ra trượt dài trên nền đất một đoạn. Rồi lần nữa va chạm lại với nhau, hoa lửa chói tay kim loại không ngừng vang lên. Thời điểm hai mẫu nữ kinh nghê đến nơi này sinh sống đã trôi qua một. Có nhiều thói quen sinh hoạt thường ngày bị thay đổi. Không còn như trước thỉnh thoảng giấc ngủ hắn bị phá bình bởi tiếng khóc giống của A Ngôn. Hay bận chạy đến xem nàng khóc giống lên không ngừng khi tè dầm lẫn đi ị. Thời gian luyện tập bị rút ngắn, thậm chí mức trọng lực cũng giảm xuống nhiều lần. Nhưng trong đó có một lợi ích chính là thông qua thời gian này hắn được kinh nghê chỉ dạy cho kiếm thuật. Thường xuyên cùng nàng luận bàn võ nghệ, điểm đến là dừng. Trình độ của hắn cũng nâng cao lên rõ rệt. Còn kinh nghê thì trong một tuần này đã chết lặng khi chứng kiến những thứ thần kỳ ở nơi này. Phòng trọng lực giúp nàng thấy được con đường nâng cao thực lực của mình. Đậu thần cung cấp cho nàng khả năng hồi phục. Càng chết lặng hơn chính là thiên an, khi đối chiến cùng hắn nàng mới nhận ra được tên thiếu niên này biến thái đến mức độ nào. Cũng hiểu được vì sao hắn tiến bộ thần tốc. Đáng nói hơn là thiên tư của hắn, tài trí của hắn để nàng khiếp sợ lên. Từ hắn nàng lại phát hiện có đến hai đan điền trong người, cũng như những kiến thức chiêu thức về kiếm để nàng ngộ ra đường lối tu luyện. Mà khiến nàng rung động thật sự chính là bộ dáng hiện giờ của thiên an. Đôi tay lẫn cơ thể phủ lên một lớp vảy như rắn màu cổ đồng. Các ngón tay móng tay lại giống như chim ưng móng vuốt sắc bén đáng sợ. Cho dù là kinh nghê kiếm cũng khó mà tổn thương được lớp vảy này. Chỉ khi nào vận dụng kiếm khí mới may đâu tổn thương. Càng đáng nói là máu của hắn lại khiến cho kinh nghê trở nên cường đại sắc bén hơn trước kia rất nhiều. Nàng có thể tới cấp thiên sát thủ nhất đẳng. Tiếp nhận quá nhiệm vụ tự nhiên không ở số ít. Đối mặt địch nhân cường đại nhiều không ít. Đi đến bước này không ít lần nàng cùng ngoại công người giao chiến. Phàm là loại người này. Lực lượng cực đại. Phòng ngự thập phần chắc chắn, trừ khi tìm được cháo môn. Điểm yếu thì khó mà dây dưa dứt điểm trong một sớm một chiều được. Cho dù là danh kiếm trên tay đối với ngoại công đại thành người cũng không mấy sức sát thương. Mà thiên an lực lượng so với nàng dĩ vãng đối mặt những cái đó ngoại công tu luyện giả đều không kém. Thậm chí càng cường, khí lực hắn mạnh mẽ, thân pháp hắn nhanh nhẹn. Cùng hắn giao thủ giống như ở cùng một khối cứng rắn kim loại chém giống nhau. Để cho nàng chiếm lấy ưu thế chính là kinh nghiệm của hắn còn quá non. Nhưng vấn đề này nàng ngày càng cải thiện. Khoảng cách của nàng cùng hắn từng bước một qua từng ngày được rút ngắn. Nếu sinh tử đại chiến nàng không dám chắc có thể giết được hắn. Thậm chí có thể bị đối phương giết ngược. Hai người thực lực. Căn bản không ở một cái cấp bậc, mặc dù thiên an chênh lệch cảnh giới với kinh nghê rất nhiều. Nhưng hắn lại có bài tẩy của mình, rút ngắn cự ly vượt giai mà chiến. Ngạnh công tu luyện người là kiếm khách trời sinh khắc tinh. Kiếm khách đối mặt ngạnh công người thời điểm, cũng không thể chiếm được bao lớn tiện nghi. Ở đối mặt ngạnh công đại thành khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đối chi tạo thành thương tổn. Trừ phi cùng một chỗ tại một vị trí công kích hàng trăm lần ngàn lần trên tay là danh kiếm, khi đó mới tổn thương được đối phương. Mà Thiên An bản thân không có tu luyện ngạnh công, nhưng hắn có một thứ không hề kém cạnh, thậm chí chỉ mạnh không kém. Đó chính là huyết mạch bá đạo của Bahamut. Ma thú luôn mạnh mẽ hơn nhân loại khi cùng giai. Chính là nhờ nhục thân cứng rắn, da dày thịt béo, cho nên khi cận chiến nhân loại thường yếu thế. Rồng lại là ma thú đỉnh tiêm, lớp vảy trên người đao kiếm bình thường khó mà thương tổn được. Bahamut lại là đỉnh tiêm đứng trên chuỗi xếp hạng động vật. Mặc dù chư thiên vạn giới còn có ngàn, có vạn chủng loại còn bá đạo hơn cả Bahamut, nhưng không thể không thừa nhận đầu rồng này cực kỳ mạnh mẽ lẫn bá đạo. Chỉ cần không chết non đều trở thành một phương bá chủ. Thiên An trong 14 năm rèn luyện này, nhờ thông qua không ngừng nỗ lực, hắn cũng khai phá được một phần huyết mạch mạnh mẽ này. Chính là khả năng long hóa một bộ phận cơ thể mình trong chiến đấu. Hơn nữa, nếu như ở trong nội thiên địa của mình thì khả năng này còn tăng trưởng. Long hóa cơ thể nhiều hơn so với bên ngoài. Cho dù có là danh kiếm đi nữa cũng khó mà phá bỏ được lớp phòng ngự siêu cường của hắn. Ngoại trừ lớp vảy rồng này ra, hắn còn khả năng khinh công siêu tuyệt. Khí lực mạnh mẽ cùng giai chính là vô địch, thậm chí là vượt cấp chém giết địch nhân, năng lực cũng hoàn toàn có thể. Keng keng keng keng, đinh tai tiếng binh khí va chạm. Theo hai tay của Thiên An không ngừng vung lên chặt chém lấy kinh nghê. Nhưng đều bị nàng hóa giải chiêu thức, thậm chí còn đẩy lùi đánh vào những vị trí hiểm yếu, khiến hắn phải từ bỏ tấn công chuyển qua phòng thủ. Nhưng được một cái hắn hơn nàng chính là khí lực lẫn thể lực hắn đều mạnh mẽ hơn xa. Mỗi một kiếm chặt chém đều mang theo lực đạo mạnh mẽ. Cheng, vang dội thanh âm vang lên. Chỉ thấy Thiên An búng người nhảy lên, song kiếm mạnh mẽ chặt xuống đối phương. Hiện giờ mức trọng lực trong phòng chỉ có gấp đôi trọng lực bên ngoài. Đối với hắn mà nói là quá dễ dàng, còn kinh nghê là một hạn chế lớn. Bành, kinh nghê cánh tay huy kiếm tê dần trước lực đạo. Hoa lửa nảy sinh không dứt khi ba thanh kiếm va chạm với nhau. Chân khí trong người bùng nổ giúp nạn chống chọi lại sức ép từ người Thiên An. Trong giây lát bàn tay trái biến thế tụ thành quyền mạnh mẽ đánh vào người hắn, đem hắn đẩy lùi đi. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, pet, URL, width, 2. Chớp lấy cơ hội, kinh nghê cúi người xuống rồi dậm mạnh đuổi theo, trên tay kinh nghê kiếm sắc bén hơn bao giờ hết. Thần kiếm luồng khí màu xám xoay tròn quanh thân kiếm như một cơn gió lốc. Ngay khi đến gần, trong chớp mắt mạnh mẽ chém ra hàng trăm kiếm. Kiếm quang hiện ra, kiếm khí tứ tung công kích lấy Thiên An. Keng, keng, keng, tư tư, keng, xì xì, tư tư, keng keng. Đối mặt với thế công mãnh liệt lẫn nguy hiểm, Thiên An lâm nguy không loạn. Song kiếm vung lên cản trở, huy lên chống đỡ. Mỗi một kiếm chặn lấy mang theo lực đạo mạnh mẽ khôn cùng. Nhưng người phía trước vượt qua trình của hắn cũng đúng thôi, kinh nghê xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần. Nàng bản lĩnh là từ sinh tử mà ra, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Còn Thiên An cho dù thiên tư mạnh mẽ, khí lực lớn, có được phòng trọng lực trợ giúp thì kinh nghiệm ứng chiến vẫn còn non. Đương nhiên hắn còn rất nhiều con bài khác. Nhưng đối chiến với kinh nghê, hắn chính là thuần túy cải thiện kiếm thuật lẫn kinh nghiệm của mình. Trong một cuộc chiến sinh tử, chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng đủ mất mạng. Không phải người có võ công cao thực lực mạnh là chiến thắng trước một đối thủ nhỏ yếu hơn mình. Phập. Bén nhọn thanh âm vang lên, mũi kiếm sắc lạnh kinh nghê từ phía sau Thiên An xuyên thủng vào vùng bụng hắn, máu tươi lập tức chảy ra. Trận chiến đã đến hồi kết, hai mũi song kiếm của hắn một chặt trước một lại hoành về sau. Mà kinh nghê lúc này thân ảnh trùng xuống, cả người ngửa về sau né đi một kiếm cắt qua phía sau. Tay nắm lấy chuôi kiếm đâm vào thân thể hắn. Phốc, ngay khi Thiên An thu kiếm lại. Kinh Nghê cũng thu lấy danh kiếm, nàng cũng biết hắn đã dừng lại cuộc chiến. Đem tay thu lấy mũi kiếm của mình trở lại, để lại không khí một vệt kiếm quang. Một tiếng vang nhỏ vang lên khi lưỡi kiếm rời khỏi da thịt. Thiên An mày có chút nhíu lại khi cơn đau xót từ đại não truyền lại. Đem những chiếc vảy rồng màu cổ đồng ở bàn tay giải trừ. Ngay sau đó vận dụng năng lực bản thân ngay vị trí vết thương bên dưới một lớp vảy rồng nhanh chóng che phủ bọc lấy. Đợi đến khi lớp vảy rồng rút đi, khi vết thương cũng biến mất. Bộ y phục trên người hắn giờ xuất hiện hàng trăm vết xước lớn nhỏ khác nhau. Đều là do kiếm trên tay Kinh Nghê hoa xuống. Nhìn một màn này, Kinh Nghê cũng không có rung động gì. Bởi vì nàng đã từng chứng kiến, hơn nữa ở nơi này nàng cũng chết lặng với nhiều sự việc. Chẳng hạn như hạt đậu nho nhỏ trên tay nàng hiện giờ được nàng nhai nuốt. Lại có thể trong tích tắc phục hồi tất cả khí lực, cho dù nàng có gãy tay gãy chân đi nữa, suy yếu cỡ nào chỉ cần một hơi thở liền có thể trở lại. Trạng thái đỉnh phong, quan trọng hơn lại không một chút đói, có thể 10 ngày không cần ăn uống. Hơn nữa cái không gian này bên trong lại tách biệt với ngoại giới bên ngoài. Cùng với rất nhiều món đồ mà nàng chưa từng thấy qua ở bên trong nơi này. Lần này so với trước hơn 50 chiêu. Sớm muộn một ngày ta cũng đuổi kịp nàng. Thiên An nhìn tiệt sắc giai nhân đã hồi phục lại khí lực của mình cười nói. Ân, Kinh Nghê gật đầu. Nàng hơn ai hết là chứng kiến thiếu niên này tiến bộ thần tốc. Mỗi ngày cùng nàng giao chiến đều tiến bộ rõ rệt. Từ ban đầu chỉ có thể cùng nàng so kiếm bất quá 20 chiêu. Cho đến bây giờ đã qua 300 chiêu có hơn. Nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu còn non, chỉ e từ lâu nàng đã bị hắn đả bại. Một phần nàng bị trọng lực hạn chế, nhưng đối phương trên người còn mang theo phụ trọng đây. Cách chương.